Chu Diệu Hoa nhìn cậu, cười nói, Mai đã đuổi việc liền, em họ em bị bắt nhưng vẫn chưa báo cáo lên trên, chỉ cần tốn chút tiền là có thể cứu ra. Thực sự đơn giản như vậy, không cần đưa đến Trùng Khánh. Liễu Du Sinh vẫn có chút không tin, dù sao em họ cậu cũng là tội phạm chính trị, hơn nữa còn là người lâu năm của Địa Hạ Đảng. Liễu Du Sinh chỉ sợ Liễu Dư Thiệu sẽ bị đưa đến nhà tù ở Trùng Khánh. Nói đơn giản cũng không đơn giản, bên kia mở miệng liền muốn 20.000 đồng bạc, không đủ sẽ đưa đi, đó là thù lao thấp nhất. Liễu Du Sinh kinh hãi, 20.000 đồng bạc. Chu Diệu Hoa nói, đây chỉ là đưa tiền, còn những thứ tiền khác như quà, lễ vật. Liễu Du Sinh trợn tròn mắt, hai tay nắm lại, 20.000 đồng bạc làm sao kiếm đủ. Lúc cậu mặt ủ mày trao, Chu Diệu Hoa nói, muốn tìm đồng chí cách mạng của em họ em lo nhiều tiền như vậy chỉ để cứu mình hắn, phỏng chừng không thể nào, chỉ có thể. Chu Diệu Hoa cau mày, âm thanh dừng một chút. Liễu Du Sinh nhìn về phía anh, mong chờ anh. Chu Diệu Hoa cười khổ một cái, nói, chỉ có thể bán biệt thự này, phỏng chừng mới đủ tiền. Muốn bán biệt thự? Liễu Du Sinh tâm tư co thắt lại. Chu Diệu Hoa vì an ủi cậu, hướng về phía cậu cười, nói, cũng không cần không nỡ, anh cũng mới mua ở 1-2 năm, không có tình cảm đặc biệt gì, hơn nữa nhà từng tiếp nhiều khách, rất nhiều người tới hỏi thiết kế buồng tắm cùng nhà vệ sinh, còn có piano và những thứ khác, chỉ cần anh nói muốn bán, lập tức có người đồng ý ra giá cao mua, biệt thự này ở thành đô rất tốt, không sợ không bán được để lấy tiền. Liễu Du Sinh lông mày nheo chặt hơn, nước mắt rơi ra. Cậu không muốn Chu Diệu Hoa vì giúp cậu cứu em họ mà táng ra bại sản. Thế nhưng, nếu như không cứu, tiền có thể kiếm lại nhưng người đã chết thì cũng không thể sống lại. Chu Diệu Hoa chuẩn bị khuyên nhủ Liễu Du Sinh, thì có tiếng gõ cửa, anh liền đứng dậy mở cửa. Trần Tẩu bưng mì đến, phía sau còn một hạ nhân mang hai đĩa đồ ăn. Liễu Du Sinh trong lòng khó chịu. Nhưng nhìn hạ nhân bưng đồ ăn vào, liền mau chóng đứng dậy dọn dẹp bàn và lấy báo ra lót. Hạ nhân để xuống, Chu Diệu Hoa kêu bọn họ đi ngủ, ăn xong tự dọn bát, không cần bọn họ đợi nữa. Lúc này đã rất khuya, hạ nhân liền đáp lại rồi ra ngoài. Chu Diệu Hoa đóng cửa, đi đến bàn, nhìn Liễu Du Sinh nói, vấn đề tiền bạc em không cần lo, anh sẽ nghĩ cách. Trước tiên ăn mì cái đã, bụng đói quá rồi. Liễu Du Sinh nhận bát mì Chu Diệu Hoa đưa đến, nhưng một chút cũng không muốn ăn. Chu Diệu Hoa gắp thức ăn ăn, thấy Liễu Du Sinh không ăn, liền gắp một chút thức ăn bỏ vào bát Liễu Du Sinh, nói, nhanh ăn đi, không phải muốn nở hết chứ. Liễu Du Sinh không thể làm gì khác hơn là gắp một đũa mì hướng tới miệng ăn, trong lòng cay đắng không ngớt, trong miệng cũng ăn ra mùi vị gì. Chu Diệu Hoa cho cậu đĩa rau cậu liền ăn. Trong bát ăn một phần liền không ăn nổi nữa, để lên bàn, nói, tôi ăn no rồi, cái này ăn không hết. Chu Diệu Hoa đã ăn xong một bát, thấy bát của Liễu Du Sinh vẫn còn hơn một nửa, liền bưng lên, nói, vậy để anh ăn cho. Liễu Du Sinh gật đầu, sau đó liền cúi đầu nghĩ tới chuyện ban nãy. Chu Diệu Hoa ăn được một nửa, hỏi, có muốn uống chút rượu không? Anh mang rượu ra. Liễu Du Sinh ngẩng đầu nhìn anh, quên đi. Càng uống càng sầu. Chu Diệu Hoa ngược lại không có chút sầu, hơn nữa tâm tình cũng không quá tệ. Trong lòng suy nghĩ bán biệt thự cũng tốt, không có chỗ ở, không sợ Liễu Du Sinh cùng anh không tương xứng. Chu Diệu Hoa dọn dẹp bát đũa bưng xuống lầu, lên lầu nhìn thấy Liễu Du Sinh vẫn ngồi ở đó cúi đầu ủ rũ. Anh tiến tới kéo Liễu Du Sinh lên, Trần Tẩu nấu không ít nước, chi bằng dùng để tắm, em không phải thích tắm lắm sao? Đi tắm một lát sẽ không còn cảm thấy phiền lòng. Liễu Du Sinh thở dài, bị Chu Diệu Hoa kéo dậy. Liễu Du Sinh cầm tất cả vật dụng đến phòng Chu Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa từ dưới lầu mang một thùng nước nóng một thùng nước lạnh lên lầu. Pha nước xong, liền chuẩn bị đi ra cửa. Liễu Du Sinh kéo tay anh lại, lời mời cùng nhau Liễu Du Sinh không nói ra được. Thế nhưng, cậu chính xác là vô cùng ỷ lại vào Chu Diệu Hoa. Hy vọng anh ở bên cạnh, cậu từ phía sau ôm lấy eo Chu Diệu Hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, Xuân Tiêu một khắc, thượng. Liễu Du Sinh rõ ràng là hành vi giữ lại khiến Chu Diệu Hoa ngây ngẩn cả người. Tùy là anh luôn muốn chuyện này, nằm mơ mơ thấy Liễu Du Sinh giữ anh lại đều cười đến tỉnh dậy. Thế nhưng, lúc này trong lòng anh không quá kích động. Chu Diệu Hoa vỗ vỗ tay Liễu Du Sinh, ôn nhu nói, em tự tắm đi. Liễu Du Sinh không thả ra, ôm chặt tay Chu Diệu Hoa hơn. Anh giúp em cứu em họ em ra. Tuy rằng một lòng muốn em có thể nhớ tới anh, có thể tiếp nhận tình cảm của anh, em có thể yêu anh. Thế nhưng, em biết mà, anh là muốn chân tình của em, không phải muốn mua thân thể em. Chu Diệu Hoa giọng trầm thấp thật thà, tâm tư của Liễu Du Sinh bỏ bớt cục đá và mở rộng hơn, nhưng lại không giúp Liễu Du Sinh bớt buồn khi cậu đang yếu lòng nhất. Rõ ràng cho Chu Diệu Hoa cơ hội tốt như vậy mà Chu Diệu Hoa lại không tiếp nhận. Lòng Liễu Du Sinh lúc này như bảng pha màu, ý nói lộn xộn đủ màu. Một là màu hồng vì chân tình của Chu Diệu Hoa khiến cậu mừng rỡ, hơn nữa vô cùng ấm áp, đơn thuần mà sâu đậm. Một phần nhỏ khác là màu cam chua xót, mang theo ánh nắng ấm áp, dư vị bên trong còn có chút ngọt ngào, lại còn có màu xanh biếc của sự khó chịu vì tự mình rõ ràng chấp nhận mở rộng tâm tư một chút nhưng anh ta lại ra vẻ đạo mạo. Ra vẻ nghiêm chỉnh, nói cái gì chỉ muốn tình cảm không muốn thân thể. Con mẹ anh muốn mua tôi còn không bán đây. Có lòng tốt giữ anh lại cùng tắm rửa mà thôi. Anh trong đầu toàn nghĩ bậy bạ, tưởng bở mà suy đoán lung tung. Liễu Du Sinh thả tay khỏi người Chu Diệu Hoa. Ngôn từ mặc dù mạnh mẽ nhưng giọng lại mềm mại như nước xuân chảy qua đá trắng. Ý nói chạy nhẹ nhàng từ tốn. Thấy Chu Diệu Hoa xoay mặt lại nhìn cậu cười, trong lòng vô cùng bực bội, đẩy Chu Diệu Hoa một cái, hung hăng nói, cút đi. Chu Diệu Hoa không đi, ôm lấy Liễu Du Sinh, sau đó ép vào sát vách tường lót đá hoa cương trong phòng tắm, liền hôn lên môi Liễu Du Sinh. Liễu Du Sinh đột nhiên bị anh công kích, tay giấy rủa đẩy Chu Diệu Hoa ra, chân cũng đá lung tung. Chu Diệu Hoa một chân đè chân Liễu Du Sinh lại, dùng cơ thể giữ cậu ở giữa anh vách tường, trong lúc đó tay phải nâng gáy cậu lên, tay trái giữ tay phải lộn xộn của cậu lại, liền bắt đầu không kiêng dè mà gặm lấy môi cậu. Liễu Du Sinh mới đầu còn chống cự nhưng không mạnh hơn được Chu Diệu Hoa, cuối cùng phải đầu hàng. Lúc đầu vội vãng hôn mút loạn xạ biến thành giằng co, hô hấp Liễu Du Sinh vì khó khăn mà hé miệng liền bị Chu Diệu Hoa bắt được, bắt đầu ôn nhu mà triền miên hôn sâu vào trong. Liễu Du Sinh cảm thấy xương sống của mình mềm nhũn ra, đầu óc choáng váng, một luồng khí nóng dâng lên trong cơ thể, sau đó lan ra khắp tứ chi. Cậu cam tâm tình nguyện thả lỏng cơ thể mềm nhũn ra, vốn không định từ chối Chu Diệu Hoa, tay trái vòng lên cổ Chu Diệu Hoa ôm lấy, tay phải bị tay trái của Chu Diệu Hoa nắm lấy cũng dần dần đan 10 ngón tay vào nhau. Hai người đều không kìm lòng nổi. Chu Diệu Hoa trong lòng tràn ngập hạnh phúc, cảm xúc hạnh phúc cùng hứng thú như muốn xé tan lồng ngực của anh, khiến anh trong lòng như muốn đem cậu nuốt vào bụng. Nôn nóng, vội vàng cùng khát vọng khiến anh cảm thấy cùng Du Sinh bất kể hôn môi thân mật thế nào đều vĩnh viễn không đủ, chỉ muốn cùng cậu cả hai hợp làm một thể. Nhớ tới thi nhân nước ngoài nói rằng người yêu là phần cơ thể ở kiếp trước, lúc này Chu Diệu Hoa cho rằng câu nói này lại đúng là không sai. Liễu Du Sinh chính là trái tim của anh kiếp trước, khiến anh không đem cậu lấp vào, mãi mãi đặt ở bên ngoài cơ thể thì luôn cảm thấy cuộc sống của anh cũng không còn toàn vẹn. Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa bế lên, cậu chìm đắm trong sự say mê của Chu Diệu Hoa khiến cậu cũng giống như hút thuốc phiện có chút mơ hồ sung sướng đê mê, trong lòng tràn đầy khoái cảm. Cho nên căn bản không chú ý Chu Diệu Hoa đang làm gì cậu. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong cơ thể, hai người cùng nhau thân mật giống như lạc vào thế giới ảo mộng tuyệt vời, những thứ khác đều bị bọn họ lãng quên mà trở nên mơ hồ. Chu Diệu Hoa đem Liễu Du Sinh đặt ở trên bồn rửa tay liền bắt đầu cởi y phục của cậu, một bên cởi y phục, một bên hôn từ trên xuống, môi, tai, cổ của cậu, sau đó là xương vai. Liễu Du Sinh tay chống trên bả vai của Chu Diệu Hoa, cảm thấy tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, thân thể nóng rực càng thêm khó cưỡng lại, ngẩng đầu lên vươn cổ thon dài như thiên nga ngửa cổ kêu, giống như cảm xúc không kìm được say mê, hưng phấn. Chu Diệu Hoa hoàn toàn bị Liễu Du Sinh trong bộ dạng này mê hoặc, quả thực là muốn giết anh. cơ thể Liễu Du Sinh bị cởi đến chỉ còn lại chiếc quần đùi, lúc này mới cảm thấy lạnh đến mức thoát khỏi dục vọng mà Chu Diệu Hoa mang đến, phục hồi lại tinh thần. Cậu nhìn thấy mình trong gương trần trụi bộ dạng giống như gái điếm, không khỏi mặt căng ra đến đỏ ửng cả lên, đẩy Chu Diệu Hoa ra, từ trên bồn rửa tay nhảy xuống. Chu Diệu Hoa không nghĩ tới Liễu Du Sinh mới nãy còn rất tốt, tự dưng lại tỏ ra khó chịu. Anh tiến lại ôm lấy Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh lui về phía sau, khước từ Chu Diệu Hoa. Diệu Hoa, tự tôi tắm, anh ra ngoài đi, anh ra ngoài đi. Chu Diệu Hoa kéo cậu lại, lúc nãy không phải mời anh tắm cùng sao? Liễu Du Sinh không nhìn anh, khom lưng muốn tìm quần áo của cậu bị anh cởi ra vứt dưới đất. Chu Diệu Hoa kéo tay cậu đem cậu vào lồng ngực của mình, chúng ta không phải muốn cả đời cùng nhau sao, đối với anh còn thẹn thùng cái gì? Liễu Du Sinh đỏ cả mặt, trong mắt có chút nước, hừ một tiếng không trả lời. Chu Diệu Hoa buông cậu ra, xoay người lại đóng cửa phòng tắm lại. Sau đó liền tự mình cởi quần áo, trong lòng anh tuy vô cùng kích động, nhưng động tác vô cùng bình tĩnh, cởi từng cái. Bỏ vào sọt Liễu Du Sinh đỏ mặt ban đầu còn định tìm quần áo mặc vào lại, nhưng nhìn thấy hơi nước bốc lên trong bồn tắm, lại bắt đầu bực mình biết anh đã vào bồn, liền đem quần áo gom lại bỏ vào sọt, bắt đầu múc nước tắm, coi như không có Chu Diệu Hoa. Cậu thầm nghĩ Chu Diệu Hoa chẳng lẽ dám ép buộc cậu sao, đều là nam nhân, cũng chưa chắc mình thiệt thòi khi chung sống cùng Chu Diệu Hoa. Chỉ là khi mắt vô tình nhìn đến cơ thể Chu Diệu Hoa, trong lòng cậu một bên hâm mộ người đàn ông cường tráng này, một bên lại không khỏi đỏ mặt, không dám nhìn nữa. Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh cúi đầu tắm rửa, cũng bắt đầu tự mình tắm rửa, trong phòng tắm dần dần tràn ngập hơi nước, tất cả đều trở nên mờ ảo hơn. Hơn nữa mắt của Liễu Du Sinh có chút cận, chỉ là không đến mức phải đeo kính. Lúc này mặc dù Chu Diệu Hoa bên cạnh mà cũng nhìn rõ, trong phòng tắm chỉ còn tiếng nước. Ngoài ra, hai người đều nghe rõ tiếng tim đập của chính mình. Hơi nước khiến mọi thứ trở nên mờ ảo mang tới chủ tờ ám muội. Liễu Du Sinh cảm thấy mặt càng ngày càng đỏ, thậm chí thân thể đều có chút nóng lên. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn Chu Diệu Hoa, không nghĩ tới Chu Diệu Hoa mới nãy còn xa, lúc này đã âm thầm tiến về phía cậu. Tay Chu Diệu Hoa ôm cơ thể cậu từ phía sau, cậu cảm thấy Chu Diệu Hoa chạm vào da thịt, cơ thể tỏa ra chút hơi nóng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Chu Diệu Hoa không có ý định xấu trong chuyện này, chỉ là nửa ôm cậu ngồi vào bồn tắm, hai người vừa ngồi xuống, nước đã tràn ra ngoài một ít. Liễu Du Sinh trong lòng cũng cho rằng mình đã nghĩ xấu cho Chu Diệu Hoa, dù sao Chu Diệu Hoa cũng được coi là quân tử. Đâu có chỗ nào giống người xấu. Lượt một câu không hiểu nổi. Trong lòng cảm thấy có chút tâm tình, nhưng cậu nén suy nghĩ lại quang minh chính đại tắm. Cậu đang muốn nói chút gì đó để phá vỡ bầu không khí trầm mặc lúng túng hiện tại. Không ngờ Chu Diệu Hoa lại tiến đến cạnh cậu. Sau đó đưa tay ôm lấy bờ vai cậu. Bắt đầu hôn lên môi cậu, chặn lại những lời định nói của cậu. Chu Diệu Hoa không nói gì, ôm lấy cậu bắt đầu hôn và cắn nhẹ. Những ngón tay cũng trượt dần xuống dưới trên da thịt của cậu, sau đó chạm lên nơi đang có chút cương cứng của cậu. Liễu Du Sinh bị ngón tay linh hoạt thành thục và đầy kỹ thuật của Chu Diệu Hoa xoa xoa, trêu chọc, hô hấp liền nặng nề, có chút vùng vẫy, muốn nói Chu Diệu Hoa không nên như vậy. Có điều Chu Diệu Hoa hôn môi động tác của anh càng thêm khiêu khích, khiến eo cậu trở nên mềm nhũn, không còn cách nào phản kháng. Tay đang chống bên bồn tắm cũng ôm lên vai cổ của Chu Diệu Hoa. Đây là lần đầu thân mật thể xác của Liễu Du Sinh. Còn Chu Diệu Hoa đối với chuyện này tài nghệ cao siêu. Liễu Du Sinh vừa có ý định phản kháng liền bị dập tắt. Cậu sau một lúc mơ hồ chính mình chủ động giảng chân ôm lấy cơ thể Chu Diệu Hoa. Những ngón tay của Chu Diệu Hoa mang đến cho cậu cảm giác như đến thiên đường. Những thứ khác tất cả phiền muộn lúc này đều biến mất. Liễu Du Sinh rên rỉ nhỏ nhẹ, âm thanh vang vọng trong phòng tắm đóng kín, mang theo 10 phần kích thích, mị lực. Tay cậu bám trên vai Chu Diệu Hoa, theo nhịp của những cái hôn mút trên ngực cậu. Liễu Du Sinh cảm thấy lưỡng lự trên con đường hoa mỹ nhưng đen tối này, ngay lúc tay buông cậu ra cầm lấy nơi đó của cậu. Liễu Du Sinh hừ một tiếng, trong mắt chút nước dịu dàng nhìn Chu Diệu Hoa, thân thể cũng không tự chủ, hướng tới người Chu Diệu Hoa mà dựa vào, âm thanh yếu ớt mà khóc thành tiếng, ư, Diệu Hoa, Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa cắn nhẹ lên xương quai xanh, xương bắt từ cổ qua vai, rõ ràng cậu đau, nhưng Liễu Du Sinh cảm thân thể có luồng điện, sau đó bị Chu Diệu Hoa ôm chặt. Chu Diệu Hoa so với cậu lớn hơn, vạm vỡ hơn nhiều, chỗ cương cứng chạm vào nhau, sau đó Chu Diệu Hoa dùng cơ thể ma sát cậu. Liễu Du Sinh trong trước mắt cảm thấy có chút không chấp nhận được, nhưng rất nhanh bị khoái cảm xóa tan cảm giác đó. Cậu tựa trên người Chu Diệu Hoa nhẹ nhàng rên rỉ, âm thanh vô cùng quyến rũ khiến Chu Diệu Hoa vô cùng kích động. Liễu Du Sinh rên một tiếng ngắn ngủi, trong tay Chu Diệu Hoa cậu đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm, trong đầu có chút mờ mịt, thân thể mềm nhũn ra trong lồng ngực Chu Diệu Hoa, trong cơ thể hơi nóng mãnh liệt cùng sóng tình giảm xuống một ít, vật cương cứng cũng trở nên mềm nhũn. Cậu lần đầu hiểu rõ tại sao có nhiều người yêu thích chuyện phòng the như vậy, đây thật là một cảm giác vô cùng thoải mái khiến người ta mê mệt, quên đi mọi chuyện. Có thể, những người hút thuốc phiện cũng giống vậy bồng bềnh trong tiên cảnh. Trong tay Chu Diệu Hoa là tinh hoa của Liễu Du Sinh, sau đó tan vào nước. Chu Diệu Hoa bế Liễu Du Sinh lên, thậm chí còn sát bên người, ôm Liễu Du Sinh ra khỏi phòng tắm, đặt ở trong xuống giường trong phòng ngủ. Lúc Liễu Du Sinh có phản ứng, toàn thân không mảnh vải nằm trên giường, Chu Diệu Hoa đã đè lên người cậu. Liễu Du Sinh đang còn chút dư vị khoái cảm trong người, Chu Diệu Hoa hôn lên gò má của cậu rồi dần xuống môi rồi cổ, động tác khiến cậu vô cùng thoải mái, thích thú. Ngón tay trên người cậu xoa xoa qua lại khiến cậu cảm thấy có chút tê dại nhưng không có cách nào đẩy Chu Diệu Hoa ra. Chu Diệu Hoa tay dần dần sờ lên mông cậu, xoa xoa bóp bóp nhẹ nhàng, sau đó tay ở mông lướt qua nơi nhạy cảm, cúc hoa. Nơi đó vì hai ngày trước va chạm cạnh giường còn chút đau, thế nhưng động tác của Chu Diệu Hoa khiến cậu vô cùng khoái cảm, mặc dù biết động tác này thể hiện dục vọng gì. Hạ thân Chu Diệu Hoa nơi có vật cương cứng nóng bỏng ma sát không ngừng, Liễu Du Sinh hé miệng liền phát ra tiếng rên đầy kích thích. Chu Diệu Hoa lập tức ôm lấy cậu, âm thanh khàn thấp, ghé vào lỗ tai cậu, nói, khép chân chặt lại. Liễu Du Sinh nói không rõ tiếng, nhưng vẫn không tự chủ làm theo. Chu Diệu Hoa bắt đầu mạnh mẽ dùng vật cương cứng tiến lùi ma sát giữa hai đùi da non của cậu. Ma sát nóng bỏng đầy dục vọng khiến má của Chu Diệu Hoa ửng đỏ lên, miệng muốn phản đối nhưng hé miệng thì cũng chỉ phát ra những âm thanh mập mờ rên rỉ. Cậu càng căng thẳng chân ra, kẹp chặt hơn, Chu Diệu Hoa hôn lên môi cậu, một tay ôm eo cậu. Liễu Du Sinh cảm thấy đùi của cậu bị ma sát đến đau đớn, thế nhưng mang theo chút thích thú, dục vọng lại dần tăng lên. Chu Diệu Hoa ở trên môi cậu cắn nhẹ, sau đó ôm cậu lăn qua bên cạnh. Cứ như vậy cưới trên người anh. Liễu Du Sinh bị hành động của anh làm cho tâm tình của cậu bị lay động. Ngoại trừ người đang kề sát người của cậu, ngoài ra cậu cảm thấy tất cả những thứ khác đều không quan trọng. Cuối cùng Chu Diệu Hoa cũng đạt đến cao trào, Liễu Du Sinh phía trước lại một lần nữa phóng thích ra. Liễu Du Sinh nằm lên chiếc giường mềm mại thở dốc, Chu Diệu Hoa từ phía sau ôm lấy cậu, sau đó kéo chăn đắp cả hai người lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, Xuân Tiêu một khắc. Hạ Liễu Du Sinh hai má ửng hồng, hơn nữa càng ngày đỏ hơn, nghĩ đến mới vừa rồi cùng Chu Diệu Hoa phát sinh chuyện đó liền cảm thấy thật mất mặt. Cậu quay đầu hướng vào gối giấu đi, chỉ cảm thấy nếu như ngục chết cũng tốt. Không thể phủ nhận, cậu cảm thấy lúc nãy cùng Chu Diệu Hoa rất thoải mái. Cho dù bị Chu Diệu Hoa ma sát đau đớn, vẫn cảm thấy có chút vui sướng mơ hồ. Thế nhưng, cho dù trong lòng tiếp nhận rồi, không khỏi vẫn có chút khó chịu, không muốn quan tâm đến Chu Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa ngưng thở dốc quay sang Liễu Du Sinh ôm lấy, tay vòng qua ngực Liễu Du Sinh. Liễu Du Sinh dùng chân đá anh ra, không nói lời nào lại đang trong chăn liền lăn qua một bên. Chu Diệu Hoa cười khẽ một tiếng, đem Liễu Du Sinh ôm càng chặt hơn, khiến Liễu Du Sinh không còn cách để né tránh anh. Hai người thầm đỏ sức, nhưng cuối cùng cũng chỉ thấy Liễu Du Sinh thất bại. Cậu đem đầu từ bên dưới gối nâng lên, trừng mắt nhìn Chu Diệu Hoa, mắng, làm gì đó, thả tay ra không. Chu Diệu Hoa cười đem mặt đến gần muốn hôn cậu, cậu vội vàng quay đầu né tránh, nói, không muốn, không được, anh lại làm tôi tức giận rồi. Liễu Du Sinh tuy giả vờ nổi giận đùng đùng nhưng sau đó mệt mỏi khiến âm thanh của cậu có chút yếu đuối, không giống như đang nổi nóng, mà giống như làm nũng. Chu Diệu Hoa cười nói, được được, không được thì thôi, có điều em cũng không cần tránh né anh a. Anh vừa rồi không có chọc giận em, vừa nãy không tốt sao? Liễu Du Sinh nghe Chu Diệu Hoa nói như vậy, mặt lập tức đỏ đến mức bốc khói, nhấc chân liền đá anh một cái. Tốt cái gì? Khốn nạn không thích hả? Vậy em thích kiểu nào? Chu Diệu Hoa dùng chân của mình chặn Liễu Du Sinh lại, để cậu không tiếp tục đá được nữa. Tay sờ soảng trước ngực, tiến đến gần lỗ tai Liễu Du Sinh nói mập mờ. Loại âm thanh trầm thấp khiêu gợi làm cho lỗ tai Liễu Du Sinh đỏ lên. Mắng, cút, như cậu, ý nói cách quan hệ. Có cái gì tốt cái gì như cậu, ý như trên. Chu Diệu Hoa tay chống hai bên Liễu Du Sinh, thân thể hư hỏng lại đè lên cậu, nụ cười thu lại. Anh đang đè ở phía sau của tôi, dáng vẻ không giống cậu sao? Liễu Du Sinh không chút kiên dè trừng mắt nhìn anh, ánh mắt đen láy giống như thủy tinh đen chói lóa. Chu Diệu Hoa nhìn Liễu Du Sinh khí thế bức người, nở nụ cười, hạ hạ thân xuống chạm phần giữa bắp đùi của Liễu Du Sinh ma sát, dáng vẻ nghiêm túc, mặt có chút tà khí, ánh mắt mờ ám nhìn Liễu Du Sinh nói, vậy kiểu này thử một lần, làm lần này không giống cậu cút. Xuống mau. Liễu Du Sinh đỏ mặt trả lời, có lẽ bởi vì bộ dạng này của Chu Diệu Hoa cảm thấy ngột ngạt, khiến âm thanh của cậu có chút run rẩy, nhưng Chu Diệu Hoa không buông tha. Môi lưỡi lại đang lưu luyến gò má, nơi cổ của Liễu Du Sinh, tay đã trên ngực trượt dài xuống bụng, eo, mông xoa xoa, bóp bóp nhẹ nhàng, hạ thân cũng ma sát Liễu Du Sinh, toàn thân Liễu Du Sinh lập tức tỏa nhiệt, miệng mắng, còn không mau thả ra, xuống mau. Liễu Du Sinh vừa nãy phát tiết hai lần, thân thể mềm nhũn không có chút khí lực, liền mắng người âm thanh cũng không có sức, Chu Diệu Hoa tự nhiên ở người cậu muốn làm gì làm. Có điều ngẩng đầu lên nhìn thấy Liễu Du Sinh bởi vì phản kháng mà bộ dạng có chút muốn khóc, tim có chút chấn động, dừng động tác lại, từ trên người Liễu Du Sinh xuống nằm bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, ôn nhu an ủi, anh xuống rồi, sẽ không ép buộc em, không muốn em đau lòng a. Liễu Du Sinh vươn mình cắn lên vai anh một cái mạnh mẽ. Liễu Du Sinh một cái răng khểnh vô cùng dài, chỉ là quá dài. Miệng vừa hạ xuống cho dù mạnh mẽ cỡ Chu Diệu Hoa cũng kêu một tiếng đau đớn, trên mặt cười khổ đem cậu ôm vào lồng ngực, trong miệng cười trêu nói, còn muốn cắn chỗ nào, anh cho em cắn. Liễu Du Sinh một đôi mắt long lanh nước nhìn anh, tay đi xuống một phát bắt lấy vật đầy sinh lực của Chu Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa hít vào một cái, cũng không phải đau mà được Liễu Du Sinh cầm lấy sờ soạng một chút liền cảm thấy sống lưng căng cứng, thoải mái lấy hơi. Trong miệng không khỏi nói, cắn mất chỗ này không được, có điều cho ca ca, đại ca, dùng miệng ngậm một chút ngược lại rất tốt a. Liễu Du Sinh tuy rằng 26 tuổi, nhưng đối với chuyện này không biết gì nhiều, ban đầu chưa kịp phản ứng, ánh mắt lóe lên mê hoặc, Chu Diệu Hoa cười hôn lên gò má cậu, nghĩ thầm chính mình nói những lời ban nãy thật không suy nghĩ. May mà Liễu Du Sinh không hiểu, không phải vậy cậu đã đem phía dưới của mình mà dùng tay tổn thương. Chỉ là không chờ Chu Diệu Hoa vui mừng xong, Liễu Du Sinh tay đã đem ra, mặt tối sầm lại hỏi, cái gì dùng miệng ngậm? Chu Diệu Hoa nắm chặt tay Liễu Du Sinh đang đặt bên dưới nói, không có gì, không có gì. Liễu Du Sinh tiếp tục tối sầm mặt lại trừng anh, Chu Diệu Hoa nhìn mắt cậu, sau đó hôn lên môi cậu một cái, không nói gì. Nhưng tiến vào sâu trong chăn, Liễu Du Sinh giật mình, Chu Diệu Hoa đã đẩy hai chân cậu ra, dùng miệng ngậm lấy vật giữa hai đùi của cậu hôn lên. Liễu Du Sinh cảm thấy vật giữa hai đùi ngứa ngáy tê dại trong nháy mắt từ cột sống truyền lên đại não, khiến thân thể cậu cũng không tự chủ mà run lên. Chu Diệu Hoa biết thân thể Liễu Du Sinh có một số bộ phận. Liễu Du Sinh dưới kích thích như vậy căn bản không điều khiển bản thân. Rất nhanh mặc kệ cái miệng kia của Chu Diệu Hoa. Liễu Du Sinh lần này thật sự mệt mỏi. Ngay cả lúc cao trào cùng sung sướng cũng lười biếng không nhúc nhích. Nổi ngón tay một cái. Chu Diệu Hoa lại mò xuống chăn. Mở chân ra. Liễu Du Sinh cảm thấy phía dưới có chút lạnh, nhưng không có sức phản kháng Chu Diệu Hoa để lấy chăn đắp lại. Chu Diệu Hoa lấy gối lót ở eo Liễu Du Sinh, nhìn cậu trong tình cảnh này, ánh mắt càng ngày càng sâu, sau đó vươn ngón tay ấn vò tại mật khẩu non nớt xinh đẹp đang đóng chặt lại. Lúc Chu Diệu Hoa đưa một đoạn ngón tay vào Liễu Du Sinh vì cảm thấy đau mới phản kháng lại, trong miệng thống khổ rên một tiếng. Chu Diệu Hoa trong đầu toàn ý nghĩ muốn triệt để chiếm lấy Liễu Du Sinh, nhiều đến mức không thể khống chế được, nhưng cuối cùng vẫn không muốn được lợi trước mắt mà bỏ đi lợi ích lâu dài mà buông tha. Ngón tay anh lấy ra, chăn đắp lại, nằm bên cạnh Liễu Du Sinh, đưa tay nắm chặt tay cậu kéo xuống nơi đang cương cứng, giọng khàn khàn nói, Du Sinh, em giúp anh một chút nhé. Liễu Du Sinh đỏ mặt nghiêng đầu, nói, tôi làm không tốt chỉ cần là em. Anh vô cùng thích Chu Diệu Hoa biểu đạt hấp tấp cấp thiết. Liễu Du Sinh tuy cơ thể vô cùng mệt mỏi, nhưng là nam nhân cậu cũng biết khiến người ta làm chuyện nửa vời có tư vị gì, liền thuận theo tay anh giúp anh giải quyết vấn đề. Chu Diệu Hoa hô hấp nóng bỏng liền giải tỏa ra trên tay cậu, hô hấp vô cùng dồn dập. Nam nhân vì dục vọng mà giải phóng xong vô cùng gợi cảm khiến Liễu Du Sinh tim đập như nổi trống. Hai người chưa hề tiếp xúc cơ thể thân mật, Liễu Du Sinh triệt để chấp nhận Chu Diệu Hoa rồi. Trong phòng đầy mùi tinh dịch, Liễu Du Sinh khỏa thân trong chăn cũng có chút khó chịu. Chu Diệu Hoa rời giường đi lấy khăn ẩm đưa cho cậu lau cơ thể. Liễu Du Sinh tuy rằng khó chịu, nhưng vì chẳng muốn di chuyển nên để Chu Diệu Hoa hầu hạ cậu. Chu Diệu Hoa giải quyết xong tất cả những thứ khác liền đến bên cạnh cậu ngủ tiếp. Cậu lần này chủ động nhích người lại gần Chu Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa rất tự nhiên ôm cậu vào lòng. Hai người đều khá mệt, thêm vào trời cũng đã rất khuya, liền nhanh chóng ngủ say. Sáng ngày thứ hai, khi tỉnh dậy, Liễu Du Sinh cảm thấy khó chịu. Đầu tiên là trên hông của cậu là một cánh tay, sau đó là cậu cùng Chu Diệu Hoa đắp chung trong một cái chăn lớn. Thứ hai là cậu cùng Chu Diệu Hoa đều khỏa thân. Cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Chu Diệu Hoa. Việc này đối với cậu vẫn còn chút chấn động, sốc á. Liễu Du Sinh đẩy Chu Diệu Hoa ra, muốn đem tay đang khoác trên eo cậu ra. Chu Diệu Hoa cao to khỏe mạnh nhưng vì lúc này ngủ say không nhúc nhích, Liễu Du Sinh đành phải dùng thêm sức đẩy anh ra. Chu Diệu Hoa lần này tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng vì thẹn thùng của Liễu Du Sinh liền nở nụ cười. Tay ôm càng chặt hơn, tới khi anh gần hôn lên mặt cậu một cái thì có giọng trầm thấp mang theo một chút khàn nhưng vô cùng gợi cảm, nói, tỉnh rồi. Trên mặt Liễu Du Sinh càng thêm ngượng ngùng, dùng tay đẩy ngực anh ra, nói, mau buông tay ra, tôi muốn rời giường. Chu Diệu Hoa cười, hôn lên mặt cậu một cái mới buông tay ra. Liễu Du Sinh lúc ngồi xuống chân không cẩn thận ma sát vào người Chu Diệu Hoa. Sau đó liền phát hiện phía dưới Chu Diệu Hoa lại có phản ứng. Cậu bối rối đỏ mặt, tàn nhẫn mà chừng Chu Diệu Hoa một cái. Chu Diệu Hoa trưng ra vẻ mặt vô tội xuống giường. Chu Diệu Hoa vô cùng cẩn thận, biết cậu sáng sẽ cần quần áo nên đã chuẩn bị đắt trên ghế cạnh giường. Lúc Liễu Du Sinh mặc quần áo, Chu Diệu Hoa liền quan sát cơ thể cậu, lưng thon đẹp, trắng như tuyết, mông sinh căng tràn, không khỏi có chút động tâm. Lúc Liễu Du Sinh mặc quần áo, cảm thấy cơ thể mệt mỏi mặc y phục có chút khó khăn. Mặc dù biết Chu Diệu Hoa đang nhìn mình cũng không thể nhanh chóng mặc xong. Cậu nghĩ mình mới ngủ dậy không có sức lực, đứng một lúc mới phát hiện đứng không vững mà chao đảo, vịn vào cột giường mới không ngã. Chu Diệu Hoa nhìn thấy cậu suýt ngã, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Liễu Du Sinh hơi cau mày, quay đầu nhìn anh, lắc lắc đầu, nói, không sao, cảm thấy cơ thể mệt mỏi yếu sức. Liễu Du Sinh đành phải ngồi xuống giường. Chu Diệu Hoa ngồi cạnh cậu, ôm từ phía sau, lo lắng hỏi, có chỗ nào không thoải mái? Liễu Du Sinh nhìn anh một chút, nói, cảm thấy có chút mệt mỏi, không có sức lực. Chu Diệu Hoa nói, chắc do ngủ không đủ giấc, ngủ thêm một chút đi, tôi còn phải đi dạy. Liễu Du Sinh nói. Chu Diệu Hoa ghé vào tai cậu hôn, ôn nhu nói, ngày hôm nay còn lo lắng cho chuyện của em họ em lên lớp tất nhiên tâm tư không ổn định, thì không nên đi, kêu người xin nghỉ đi. Anh cho rằng đi dạy là gì, làm sao có thể xin nghỉ thì liền nghỉ. Liễu Du Sinh cau mày, Chu Diệu Hoa liền sửa câu lại nói, vậy em cùng những lão sư khác đổi giờ đi, em ngày mai hẳn đi, hôm nay để người dạy thế đi. Liễu Du Sinh không muốn. Chu Diệu Hoa nhìn thấy cậu đứng dậy lại suýt chút nữa vì đứng không vững mà ngã, cũng không mặc quần áo mà ôm lấy Liễu Du Sinh đè xuống giường nói, bộ dạng này của em sao có thể lên lớp được, anh kêu người đi xin đổi lịch dùm em. Liễu Du Sinh tức giận nhưng không có cách nào, chỉ có thể bị Chu Diệu Hoa ép. Chu Diệu Hoa mặc quần áo vào đi ra dặn dò Hạ Nhân đến trường Liễu Du Sinh xin đổi lịch. Hạ Nhân hỏi anh lúc nào ăn điểm tâm, Chu Diệu Hoa thuận miệng trả lời, nhưng trong lòng đã nghĩ đến đêm hôm qua còn khỏe mạnh sau qua một đêm lại mệt mỏi đến vậy. Lẽ nào hôm qua cũng giường với anh? Liễu Du Sinh phát tiết 3 lần mà tổn hao nguyên khí. Cơ thể Chu Diệu Hoa dường như không có vấn đề gì, nhưng cơ thể Liễu Du Sinh không tốt, rất có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Anh đã đi vài bước trên cầu thang, lại liền xuống bếp nói mua thịt trâu làm thức ăn trưa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Buổi bổ Chu Diệu Hoa trở lên lầu, phát hiện Liễu Du Sinh không còn trong phòng ngủ của anh. Đi đến phòng Liễu Du Sinh thấy Liễu Du Sinh đang ngồi trên bàn đọc sách. Anh vào phòng khóa cửa lại, đến sau lưng ôm lấy Liễu Du Sinh, ôn nhu nói, cơ thể không khỏe thì ngủ thêm một chút đi, sao còn ngồi đây đọc sách. Liễu Du Sinh khẽ hừ một tiếng, không trả lời. Thấy bộ dạng của cậu, Chu Diệu Hoa biết cậu đang giận, khiến anh có chút khó hiểu, không biết Liễu Du Sinh đang giận cái gì. Chu Diệu Hoa dựa vào bàn, đối mặt nhìn Liễu Du Sinh, ân cần nói, Du Sinh, cơ thể không khỏe, bước đi bất ổn, làm sao đi dạy được, chẳng lẽ muốn ngã trên bục giảng cho học sinh của em chê cười em mới chịu sao? Không yêu quý bản thân mình, em cảm thấy không có gì, nhưng em có biết anh rất lo lắng cho em không? Liễu Du Sinh vốn dĩ đang trừng mắt đối mặt với anh, lúc này biểu hiện đã yếu đi dần, nhưng vẫn còn chút bướng bỉnh, như vậy anh liền tùy ý quyết định chuyện của tôi sao? Anh có hỏi qua tôi nghĩ gì không? Anh nói không cho tôi đi liền không cho đi, tôi không lẽ hạ đẳng, thấp kém vai vế hơn anh nên phải nghe theo anh sao? Liễu Du Sinh nổi giận đùng đùng, càng nói càng cảm thấy Chu Diệu Hoa quá đáng. Chu Diệu Hoa nhanh chóng đưa tay ôm lấy Liễu Du Sinh, nói xin lỗi, anh như vậy thật không đúng. Anh đương nhiên cũng có nghĩ tới tâm tư, suy nghĩ trong lòng của em, nhưng anh cảm thấy cơ thể của em quan trọng hơn nên tự ý quyết định. Anh sau này không độc đoán như vậy nữa, có được không? Chu Diệu Hoa nhanh chóng nhận lỗi hoàn toàn. Liễu Du Sinh vốn định muốn mắng anh nhưng đều không nói thành lời, trừng mắt nhìn anh nói, anh định lừa tôi à? Biểu hiện của anh như vậy, không có chút thành ý. Chu Diệu Hoa sững sờ, mặt khổ nói, vậy anh phải làm sao mới có thành ý? Liễu Du Sinh cũng không biết trả lời như thế nào, đành quay mặt đi chỗ khác, không nói lời nào. Chu Diệu Hoa lại ôm lấy cậu, Liễu Du Sinh giật mình, cơ thể không thoải mái liền bất lực phản kháng. Mặc cho Chu Diệu Hoa ôm cậu đem lên giường, được thả xuống, Liễu Du Sinh còn chưa kịp tức giận thì Chu Diệu Hoa đã tự mình cởi giày cho cậu, đắp chăn lại cho cậu, không nên đọc sách nữa, ngủ thêm chút đi. Thành ý không phải trong một lúc mà cảm nhận được, thành ý của anh muốn được em giám định cả đời xem có đạt hay không đây. Mặc dù anh nói như vậy bình thường thì cậu sẽ cảm thấy buồn nôn, nhưng lúc này Liễu Du Sinh chỉ cảm thấy không thể nào giận nổi Chu Diệu Hoa, ngoan ngoãn nằm trên giường không đòi đến trường nữa. Anh ra ngoài có chút việc, em ngủ đi. Chu Diệu Hoa cúi người hôn lên khuôn mặt của Liễu Du Sinh một cái, nở một nụ cười, sau đó rời khỏi phòng. Liễu Du Sinh biết Chu Diệu Hoa đi giúp cậu lo chuyện của em họ, trong lòng vừa cảm động lại cảm thấy có lỗi với Chu Diệu Hoa, trong lòng có chút phiền muộn, căn bản không có cách ngủ được, sau một hồi suy nghĩ mới vô thức ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã gần trưa, bụng đói kêu ục ục. Cậu rời khỏi giường rửa mặt sau đó xuống lầu, xuống phòng khách đúng lúc Chu Diệu Hoa trở về. Chu Diệu Hoa nét mặt nghiêm túc mà bực bội, nhưng nhìn thấy Liễu Du Sinh liền nở nụ cười, quan tâm nói, cơ thể khá hơn chút nào chưa? Liễu Du Sinh gật đầu, tốt hơn rồi, không có vấn đề gì nữa. Đến gần Chu Diệu Hoa, Không chờ hạ nhân lấy mũ, cậu đã đón lấy treo lên. Chu Diệu Hoa ôn nhu nhìn cậu, vẻ mặt buồn bực mang từ ngoài về lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Liễu Du Sinh nhỏ giọng hỏi Chu Diệu Hoa có phải chuyện không thuận lợi. Chu Diệu Hoa cũng không giấu cậu, nói, có chút phiền phức, nhưng anh vẫn có thể giúp em lo liệu ổn thỏa, không cần lo lắng. Lúc ăn cơm trưa, trên bàn cơm có một nồi lớn cẩu kỳ ngưu tiên canh, sớt ngu gờ nha. Chu Diệu Hoa nếm một chút thấy mùi vị rất ngon, sau đó múc cho Liễu Du Sinh một bát, nói, uống nhiều canh một chút, canh này rất tốt. Liễu Du Sinh không nghĩ nhiều, nhận lấy bát canh uống, luôn có hứng thú với mỹ thực. Cậu không nhìn kỹ món ăn này là gì, quan sát tỉ mỉ một hồi, cậu liền biết đây là món gì, ánh mắt ngờ vực nhìn Chu Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa vẫn kiên quyết khuyên cậu nên uống nhiều, đối với sự ngờ vực của cậu hoàn toàn không để ý tới. Cơm ăn được một nửa, Liễu Du Sinh mới biết vì sao lại ăn món này, không khỏi sắc mặt đều đen lại. Sau khi im lặng ăn cơm cũng không để ý đến Chu Diệu Hoa mà lên lầu. Chu Diệu Hoa biết Liễu Du Sinh bị tổn thương lòng tự tôn đàn ông rồi. Chu Diệu Hoa ăn nhanh, còn khen đầu bếp hôm nay nấu món này rất ngon, bảo ngày mai làm tiếp, làm liền mấy ngày. Thấy Chu Diệu Hoa nhanh chóng chạy lên lầu, hạ nhân không khỏi trong lòng nói, Chu tiên sinh khỏe mạnh như thế không lẽ phương diện kia không tốt sao, vẫn muốn ăn ngưu tiên đại bổ a. Liễu Du Sinh nghĩ tới sáng sớm mình suy nhuyễn, mệt mỏi, thân thể mềm nhũn, như vậy là vì hôm trước túng dục quá độ liền cảm thấy xấu hổ muốn chết, hơn nữa không nghĩ tới năng lực của mình kém như thế, dễ hư tổn thân thể. Chuyện này liên quan đến chuyện đàn ông, nghĩ đến khiến cậu cảm thấy không còn chút tự tôn, mặt tối sầm lại lên lầu đem mình nhốt lại trong phòng. Chu Diệu Hoa sau khi lên lầu muốn mở cửa phòng Liễu Du Sinh thì phát hiện cửa khóa trái, liền gõ cửa, nhưng Liễu Du Sinh không mở. Anh liền nói, Du Sinh mở cửa cho anh muốn cùng em nói chuyện một chút, chuyện này vô cùng khẩn cấp, buổi chiều anh phải ra ngoài có chuyện nữa. Chu Diệu Hoa cũng không nhắc tới chuyện đó làm cậu khó chịu. Liễu Du Sinh cũng không còn có gì để ngại, thu hồi sự khó chịu lại do đả kích chuyện tự ái sinh lý của mình mà đi mở cửa. Chu Diệu Hoa một mặt nghiêm túc bước vào phòng Liễu Du Sinh, thấy Liễu Du Sinh đóng cửa lại, mới kéo ghế đến gần ghế của Liễu Du Sinh ngồi xuống. Liễu Du Sinh sau khi ngồi xuống hơi xấu hổ lúng túng, nghĩ đến Chu Diệu Hoa nhiệt tình múc ngưu tiên canh cho cậu bồi bổ, trong lòng cậu khó chịu đến muốn đào cái lỗ dưới đất để chui xuống. Chu Diệu Hoa trong lòng biết Liễu Du Sinh đang khó chịu, nhân tiện nói, chuyện của em họ em đã có thể đảm bảo hoàn toàn, chỉ là còn thiếu tiền để đổi người ra. Chuyện bán nhà lấy tiền chiều nay anh sẽ đi lo liệu, chỉ là bán đi, không có chuẩn bị nơi ở mới, nên tạm thời ở tân quán, khách sạn trên nhà trọ một thời gian ngắn, sau đó anh sẽ về Mỹ. Chu Diệu Hoa nói có chút ung dung, nhưng Liễu Du Sinh nghe thấy vô cùng trầm trọng. Tâm tư khó chịu liền bỏ qua, chỉ còn lại sự cảm kích cùng yêu quý dành cho Chu Diệu Hoa. Ngoài ra còn có chút bi thương hoài niệm, nhớ nhung vì phải rời khỏi nơi này. Liễu Du Sinh cúi đầu, giọng nặng nề, cảm ơn anh. Chu Diệu Hoa nắm lấy hai tay Liễu Du Sinh nói, anh không cần lời cảm ơn của em biết em quan trọng cỡ nào trong tim anh không? Vì em, chuyện gì anh cũng đồng ý làm. Huống chi chỉ là mất chút tiền là có thể cứu em họ em giá Diệu Hoa. Liễu Du Sinh nhìn Chu Diệu Hoa, ánh mắt đen mờ mịt hơi nước, trong lòng vô cùng cảm động và luyến ái, yêu anh. Chu Diệu Hoa đưa tay vuốt tóc cậu, cười nói, em đừng nhìn anh như vậy, nhìn anh như vậy khiến anh muốn làm chuyện xấu với em a. Liễu Du Sinh vốn đang cùng Chu Diệu Hoa ôn nhu đóng phim tình cảm, lúc này liền bị anh chọc tức, hừ một tiếng. Vậy anh đến đây à? Chu Diệu Hoa cười đem cậu ôm vào lồng ngực của mình. Liễu Du Sinh phản kháng không được, chỉ để mặc anh ôm mình, cảm giác có chút kỳ quặc. Lại nghe Chu Diệu Hoa nói, em muốn anh đến, anh cũng không dám đến à? Cơ thể của em còn yếu, ngày hôm qua xxx ngày hôm nay liền không xuống giường nổi. Vì vậy thư sinh như em thì đúng là không tốt. Em à, câu thành ngữ nghĩa là quan hệ nam nữ yếu kém. Sinh lý yếu. Liễu Du Sinh nghe thấy lỗ tai đều đỏ lên do tức giận, đưa tay đánh một cái lên cánh tay của Chu Diệu Hoa, mắng, con mẹ nó, anh còn dám nói, khốn nạn, anh. Chu Diệu Hoa bị cậu đánh một cái không cảm thấy đau, ngược lại cảm thấy có niềm vui nho nhỏ của cặp tình nhân, vẫn như cũ ôm cậu nói, đừng đánh, anh nói thật, em phải bồi bổ thân thể, nhìn cơ thể em hư nhược, anh đều không dám làm chút gì với em. Liễu Du Sinh mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt bốc lửa, hừ lạnh nói, vậy anh đi đi, đi ra ngoài tìm nữ nhân đi, thả lão tử, bố mày, về ra. Chu Diệu Hoa nhanh chóng nhận lỗi nói, đừng giận mà, anh không cố ý chọc giận em, chỉ hy vọng em có thể coi trọng thân thể của mình. Anh không hề có ý định ra ngoài làm loạn, quan hệ nam nữ bất chính. A Liễu Du Sinh tức đến muốn thở không ra hơi mà ngất đi. Chu Diệu Hoa nhanh chóng xoa nhẹ ngực cậu. Liễu Du Sinh thở được liền đẩy Chu Diệu Hoa ra để anh buông mình ra. Chu Diệu Hoa căn bản không thả, dỗ dành nói, đều là nam nhân, hơn nữa lại trong phòng em, nói chuyện này có gì đâu, thật sự, anh một chút cũng không để ý, chỉ là lo cho cơ thể của em thôi. Chu Diệu Hoa nói chưa dứt lời, Liễu Du Sinh liền vừa tức vừa mắng, chính anh làm tôi không dậy nổi, sau đó anh còn dám gặp mặt tôi. Chu Diệu Hoa nhanh chóng xin tha, anh không có ý đó, được rồi, anh sai có được không? Liễu Du Sinh thấy dáng vẻ giả vờ đáng thương của Chu Diệu Hoa, không khỏi bị anh chọc cười. Mới vừa rồi còn đang giận đột nhiên lại cười, bây giờ lại khiến chính cậu cảm thấy ngại ngùng, lại ngẫm lại vừa nãy chính mình có ra vẻ khó chịu, không khỏi cảm thấy ấu trĩ. Lẽ nào Chu Diệu Hoa phương diện ý nói sự ấu trĩ của Chu Diệu Hoa còn hơn mình, còn không phải cứng đầu cứng cổ? Liễu Du Sinh tự an ủi mình, trong lòng liền cân bằng lại. Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh nở nụ cười, trên gương mặt của cậu anh hôn lên hai cái, nói, Du Sinh, anh phải về Mỹ, em đi cùng anh chứ? Liễu Du Sinh thu hồi nụ cười, ngẩn người. Lúc Chu Diệu Hoa mới vừa nói muốn chuẩn bị về Mỹ, trong lòng cậu suy nghĩ về vấn đề này. Lúc này Chu Diệu Hoa nói với cậu vô cùng rõ ràng, cậu cảm thấy cũng không lảng tránh được, nhất định phải suy nghĩ kỹ lưỡng rồi. Để tôi suy nghĩ kỹ được không? Tôi cần chút thời gian. Liễu Du Sinh có chút khó khăn nói. Chu Diệu Hoa hôn một cái lên lỗ tai cậu, ôn nhu nói, em cứ suy nghĩ cẩn thận, anh sẽ chờ em, chỉ hy vọng em không để cho anh chờ quá lâu, được không? Liễu Du Sinh gật đầu đồng ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, cùng nhau rời đi. Chu Diệu Hoa đi xử lý công việc, Liễu Du Sinh cảm thấy cơ thể của mình không còn mệt mỏi như lúc sáng, nên không ở nhà dưỡng bệnh nữa mà đến trường dạy buổi chiều. Trong lúc lên lớp không khỏi sẽ nghĩ đến chuyện cùng nhau rời đi của Chu Diệu Hoa nói với cậu, còn có chuyện của em họ cậu. Cậu tuy rằng đem chuyện của em họ giao cho Chu Diệu Hoa xử lý, luôn tin tưởng Chu Diệu Hoa nhất định có thể xử lý tốt chuyện này, nhưng bởi vì chuyện này liên quan đến sinh mạng của Liễu Dư Thiệu, không khỏi vẫn muốn đi xem Liễu Dư Thiệu một chút để xác định sinh mệnh của Liễu Dư Thiệu vẫn an toàn. Khi cậu giải tinh thần vẫn không tốt, phía dưới học sinh quan tâm đến sức khỏe của cậu, Liễu Du Sinh cảm thấy có chút áy náy. Buổi chiều dạy học xong, cậu cũng không có về nhà đúng giờ, mà đi đến đồn cảnh sát, nhưng chỉ ở cửa bởi vì không có quen biết để có thể vào, lưỡng lự một hồi sau đó trở về tay trắng. Khi đến biệt thự của Chu Diệu Hoa, phát hiện ở cửa có hai chiếc xe hơi, điều này khiến cậu tâm tư căng thẳng. Vào bằng cửa sau, hạ nhân liền chào hỏi, nói trong nhà có khách đến tham quan. Liễu Du Sinh đang chuẩn bị lên lầu thì trên lầu có một đám người đi xuống. Chu Diệu Hoa tiếp đón một vị nam nhân mặc một thân tây phục màu đen. Bên cạnh nam nhân này là một nữ nhân mặc một bộ Âu phục hiện đại. Phía sau còn có một cậu bé cùng một cô bé.